Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, Đăng Đỉnh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ bởi vì phía trước nhiều phiên đại chiến, mà làm cho thể lực tiêu hao nghiêm trọng lại nghỉ ngơi. Mà này tháp cao mặt khác vài lần, diện cháo Nam Vu Thần đám người, lại như vào chỗ không người. Một đường từ dưới lên trên, ở đi thông đỉnh tầng trên đường, gắt gao đuổi theo so bọn họ thoáng dẫn đầu một bước hạ thiên kỳ. Đảo không phải nói, bọn họ so hạ thiên kỳ cường đại nhiều ít, mà là bọn họ cũng không có gặp được nhiều ít quỷ vật dây dưa. Trong đó lấy Vu Thần tốc độ nhanh nhất, hắn đối với này tòa tháp cao phảng phất rất quen thuộc. Hắn nguyên bản không có đồng tử đôi mắt, lúc này tắc biến thành nhàn nhạt thổ hoàng sắc. Nguyên bản phía trước căn bản không có nhưng cung đồng hành lộ. Chính là hắn lại có thể xuyên qua đi. Do đó xuất hiện ở một cái khác vị trí. Hiển nhiên hắn biết này tháp cao trung cổ quái. Cũng bởi vậy né tránh rất nhiều từ phía trên giáng xuống quỷ hoàng. Ta chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm lâu lắm. Là ngươi đem ta sở hữu nỗ lực đều biến thành bọt nước. Đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta hết thảy. Liền ở hôm nay, ta muốn làm trầm trọng thêm lấy về tới. Vu Thần ngẩng đầu nhìn kia tồn với quỷ thần đầu tháp đỉnh. Trong lòng tràn ngập vô cùng oán hận cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ, ở tháp đỉnh có không chỉ là quỷ thần đầu. Còn có một cái đã kéo dài hơi tàn hồi lâu một người. Mà hắn lần này tiến đến, chính là vì tìm người kia tính sổ. So với Vu Thần mau, diện cháo Nam đảo hoàn toàn không có gấp không chờ nổi cái loại cảm giác này. Bởi vì hắn cũng chỉ là theo thang lầu đơn thuần hướng lên trên đi. Mỗi lần gặp được quỷ hoàng vây khốn, thân thể hắn liền sẽ trở nên thật lớn. Hơn nữa từ giữa phân hóa ra một ít tựa quỷ phi quỷ người tới. Do đó đi rửa sạch những cái đó toát ra tới quỷ hoàng. Nếu nói Vu Thần là thần tử trung biết bí mật nhiều nhất một người. Như vậy diện cháo Nam không thể nghi ngờ là biết đệ nhị nhiều. Hắn biết rõ đây là một cái cục. Một cái từ đây khả năng đi lên vạn kiếp bất phục. Hai bàn tay trắng cục. Mà về cái này chân tướng. Là thần chính miệng đối hắn nói. Đây cũng là bọn họ lúc ấy giao dịch trung tâm nội dung. Không quá quan với cái kia giao dịch. Hắn trước nay đều không có cho khẳng định hồi phục, là đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. So với Vu Thần cùng diện cháo Nam, Thạch Quỳnh Tắc như cũ là kia trương. Không có biểu tình, cũng không giống như là trang có bất luận cái gì tâm sự mặt. Hắn quật khởi không hề dấu hiệu. Hắn tồn tại, từ đầu đến cuối đều chỉ bị dấu vết quái nhân ấn tượng. Không có người biết hắn là như thế nào có thể làm được. Sử chi phân thân so bản thể còn phải cường đại. Lại vì cái gì có thể thao tác nhân loại phân thân. Cùng với kia đông đảo quỷ vật phân thân. Đương nhiên, càng làm cho tất cả mọi người kỳ quái chính là. Liền lấy hắn hiện tại sở triển lộ cao cấp tổng giám đỉnh thực lực. Lại lấy cái gì đi cùng mặt khác ba gã thần tử gọi nhịp. Lại có cái gì tư bản. Đi tranh đoạt quỷ thần đầu. Hiển nhiên. Đây là tất cả mọi người vô pháp suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Cứ việc bốn người tới đây mục đích bất đồng. Nhưng là bọn họ lại đều ở hướng tới cùng cái mục đích địa đi đến. Đó chính là này tòa tháp cao tháp đỉnh. Mà ở này tháp cao tháp đỉnh. Sống lại quỷ thần đầu. Đang ở không ngừng đối với tháp nội không gian tiến hành phá hư. Nhưng mà không gian chữa trị năng lực. Lại hoàn toàn có thể đền bù nó phá hư. Rốt cuộc nó đã là không phải năm đó cái kia. Lấy bản thân chi lực, liền đủ để lệnh thế gian đều lâm vào tuyệt vọng vực sâu chung quỷ thần. Nó hiện tại bất quá chính là một con chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng mà thôi. Liền tại đây nó phía trên, còn cất giấu một mảnh không gian. Không hề nghi ngờ, này tòa tháp cao là từ nhiều loại không gian đua hợp ở bên nhau sở hình thành đặc thù không gian. Đây cũng là vì cái gì trong đó ẩn chứa cuồng bạo không gian chi lực nguyên nhân. Chính là bởi vì, sở hữu không gian là bị người ngạnh sinh sinh ghép lại ở bên nhau. Tự nhiên sẽ không có quá tốt kiêm dung. Một cái có hơn phân nửa cái thân mình, đều ở vào nửa trong suốt trạng thái đầu bạc nam tử. lúc này đang ngồi ở một phen nhìn như phi thường bình thường chiếc ghế tử thượng. Mà ở hắn trước mặt, còn lại là một khối thật lớn rách nát gương. Trên gương tràn ngập lớn lớn bé bé mảnh nhỏ, mà những cái đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể mảnh nhỏ. Còn lại là cái này thế gian sở có được lớn lớn bé bé hiện thực không gian. Trong đó có một chỗ không gian, chính chiếu rọi trọng đại hình chiếu. Từ giữa có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Thiên Kỳ, cùng với Vu Thần Diện Tráo Nam đám người thân ảnh. Đương nhiên, còn có tháp cao ngoại hình ảnh, cũng rõ ràng ở bên chiếu rọi ra tới. Lý Soái kia chính nghiêm túc mà không biết ở cùng Tô Hạo nói gì đó biểu tình. Ở chỗ này có vẻ như thế rõ ràng. Còn có tiểu tùy tùng kia biểu lộ một chút sầu bi. Cùng Trần Thành ngẫu nhiên hiển lộ ra phức tạp. Soái ca, Trần Thành, tiểu tùy tùng, tiểu quỷ đầu, Tô Hạo, các ngươi đều tới. Ta trung quy, không có thể vì các ngươi tranh thủ đến một khối an nhàn không gian. Thậm chí liền một tia nắm chắc đều không có. Nam nhân lẩm bẩm tự nói. Hiển nhiên, người này chính là thế gian này thần. Là cái kia gọi là Tiêu Mạch nam nhân. Hắn bản thể, vẫn luôn tồn với này tháp cao đỉnh cao nhất. Làm phong ấn giấy niêm phong. Phong ấn này tháp cao quỷ thần đầu. Cùng với đông đảo quỷ hoàng. Hạ Thiên Kỳ ở khôi phục một ít sau. Liền lại tiếp tục tháp đỉnh đi. Hắn khoảng cách tháp đỉnh đã rất gần, gần đến, hắn đã cảm nhận được kia đến từ quỷ thần đầu hơi thở. Đối với quỷ thần hơi thở, có lẽ là bởi vì dung hợp quá quỷ thần tàn chi, thôn phệ quá quỷ thần tàn hồn quan hệ, cho nên hắn có thể chuẩn xác phân rõ ra tới. Đó là một loại tràn ngập hủy diệt cuồng bạo, cùng giết chóc ý chí hơi thở, nếu thực lực hơi yếu một ít người. Mặc dù thoáng tới gần một ít, liền sẽ bị quỷ thần hơi thở ảnh hưởng, do đó bị giết lục ý chí sở thao tác. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào sợ hãi. Nội tâm trung lần thứ hai kích động nổi lên một loại hình dung không ra mênh mông. Dưới chân tốc độ càng mau, thậm chí đã không còn suy nghĩ, còn có thể hay không tao ngộ mặt khác quỷ hoàng sự tình. Trên thực tế, này cuối cùng non nửa trình đi thông tháp đỉnh lộ. Muốn xa so phía trước thông thuận nhiều. Cứ việc hắn cũng tao ngộ quỷ hoang. Nhưng là gần 3 năm chỉ. Thả cũng chỉ đụng tới một con chuẩn thần cấp khác quỷ hoang. Đại hắn giải quyết rớt sở hữu quỷ vật sau. Tháp đỉnh đã là liền ở hắn trong tầm mắt. So với phía dưới. Tháp đỉnh không gian chi lực cũng không có quá cuồng bạo. Nhưng thật ra tràn ngập rất nhiều không gian cái khe. Hiển nhiên này đó không gian cái khe. Đều là bị kia sống lại quỷ thần đầu phá hư. Hắn thoáng xuyễn thượng một hơi. Liền lặng yên không một tiếng động đi tới tháp đỉnh. Theo sau trốn đến một bên. Cẩn thận quan sát lên. Sống lại sau quỷ thần đầu. Nó bộ dáng cũng như phía trước hắn chứng kiến đến quá quỷ thần tàn chi sống lại bộ dáng giống nhau. Như đúc, chỉ là so những cái đó quỷ thần tàn chi. Có vẻ càng vì khổng lồ. Hơn nữa có được thôn phệ không gian năng lực, không gian ở nó trong tay giống như là hồ ở trên vách tường giấy trắng. Một xả chính là một tảng lớn, theo sau tắc trực tiếp nhét vào miệng. Hảo bá đạo năng lực a. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cũng có được thôn phệ năng lực. Yêu yêu đọc sách, nhưng là năng lực của hắn lại xa không có kia quỷ thần đầu tới như vậy bá đạo. Cũng may là đối phương năng lực tuy mạnh, nhưng đã là hổ lạc bình dương. Bằng hắn có thể lấy một đôi mười, một hơi giải quyết rớt 10 chỉ cho thần cấp quỷ hoàng thực lực. Muốn giải quyết rớt đối phương hẳn là có nhất định nắm chắc. Bất quá đang lúc hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt ở diện cháo nam đám người đi lên phía trước, đem kia quỷ thần đầu giải quyết rớt thời điểm, liền thấy một bóng người. Đột nhiên từ hắn trước người cách đó không xa không gian trung dần hiện ra tới. Hạ Thiên Kỳ lập tức liền nhận ra người kia. Đúng là Vu Thần. Hắn không biết Vu Thần là như thế nào đột nhiên toát ra tới. Cũng không rõ ràng lắm Vu Thần hay không có phát hiện hắn. Hắn tránh ở chỗ tối cũng không có lập tức bại lộ đi ra ngoài. Muốn nhìn xem kia Vu Thần hay không sẽ đối kia quỷ thần đầu động thủ. Vốn dĩ phóng cái giả tính toán hảo hảo thả lỏng một chút. Thoát khỏi phiền muộn, ngẫm lại sách mới. Kết quả hệ thống còn thượng hạn miễn. dùng di động cũng đến gõ chữ. Đại gia hẳn là có thể nghĩ đến ta lúc này biểu tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.